Đế Bá, chương 2059, một đôi mắt hai. Góc truyện audio.com, chấm, ong, một tiếng, ngay khi ngón tay của Lý Thất Dạ chỉ ở phía trên một đôi mắt này. Vô tận pháp tắc thoáng cái nhảy vào bên trong đó. Đúng vào lúc này, ở trong đôi mắt tựa như mở ra một thế giới. Rực rỡ ban lan, thập phần đồ sộ, ở trong cặp mắt này. Mặt trời mọc mặt trăng lặn. Đại thiên biến ảo, phong vân vân lên, vạn thế luân chuyển, phồn khô chuyển đổi, hết thảy đều ở trong cặp mắt. Tại thời khắc này, một đại thế giới ở trong cặp mắt chìm nổi không ngớt. Nhìn thấy một màn như vậy, Khô Lâu Mã vốn là khẩn trương hí lên lúc này mới buông lỏng một hơi. Nó đã hiểu lầm Lý Thất Dạ cũng không phải đối với đôi mắt này bất lợi. Ngược lại là đang trợ giúp đôi mắt này một tay. Mà một đôi mắt đang tràn ngập hiếu kỳ, nó thập phần tò mò đại thế giới chìm nổi không ngừng nhìn thấy trong mắt mình kia. Đối với nó mà nói, hết thảy đều là mới lạ như thế, hết thảy đều là tràn ngập không biết như vậy. Lý Thất Dạ cầm lấy đôi mắt, đi ra khỏi bích động, liếc mắt nhìn Khô Lâu Mã, cười thoáng một phát, nói ra, nếu như ta thật muốn đối với nó bất lợi, còn có thể bàn giao dịch với ngươi sao? Nói xong, đem một đôi mắt nhét vào trong hốc mắt của Khô Lâu Mã. Xích, ngay khi một đôi mắt bị nhét vào trong hốc mắt trống rỗng của Khô Lâu Mã. Nó không khỏi hưng phấn mà quát to một tiếng. Nó liền lùi lại vào bước, chậm rãi thích ứng đôi mắt này khảm ở trong hốc mắt của nó. Nói thật ra, một màn như vậy xem thập phần quỷ dị. Một con Khô Lâu Mã toàn thân chỉ còn lại khung xương. Trong hốc mắt trống rỗng kia của nó dĩ nhiên khảm khảm một đôi mắt nhìn xem giống như của nhân loại. Một màn như thế thật sự là quá mức quỷ dị, lại để cho người xem đều dùng mình rung động. Lý Thất Dạ không để ý tới Khô Lâu Mã, đi vào trong bích động, tay cầm phù văn, khắc ở phía trên lồng sắt, sau đó tay mang theo lồng sắt, quát khẽ nói, khai mở, ken két yết, thanh âm trầm trọng vang lên. Một nửa khác của lồng sắt vốn là cắm vào dưới mặt đất bị Lý Thất Dạ từng tấc nhấc lên. Cuối cùng lồng sắt này bị Lý Thất Dạ hoàn toàn mở ra. Ngay khi lồng sắt bị mở ra, chất lỏng cực đen trong cái hố kia không khỏi rung động thoáng một phát. Bộ dáng này giống như là đem Thái Sơn nặng hàng tỷ cân trấn áp tại trên người nó rốt cục bị rời đi. Chất lỏng cực đen lúc này thư giãn thoáng một phát. Chậm rãi từ trong cái hố chảy ra, càng chính xác ra, chất lỏng cực đen càng giống là từ trong cái hố leo ra. Xích, nhìn thấy chất lỏng cực đen từ trong cái hố kia leo ra. Ngoài động Khô Lâu Mã cũng không khỏi hết sức kiêng kỵ. Nó không khỏi tê giống một tiếng, lùi qua một bên, cùng với chất lỏng cực đen này bảo trì một khoảng cách. Ngay khi chất lỏng cực đen từ trong cái hố nhỏ leo ra. Phát hiện nó đã thực sự tự do, nó dĩ nhiên hoan hô một tiếng, tuy rằng nó hoan hô là không có thanh âm, nhưng, từ bộ dáng của nó nhảy lên đến xem đã biết rõ nó đang thập phần hưng phấn cùng khoái hoạt. Sau đó, chất lỏng cực đen này tựa như một trận gió lao ra khỏi bích động. Có một loại bộ dáng như lại thấy ánh mặt trời, ngay khi chất lỏng cực đen này lao ra khỏi bích động. Lý Thất Dạ cũng cùng đi theo đi ra, chất lỏng cực đen sau khi lao ra khỏi bích động, giống như là lại thấy ánh mặt trời. Đối với nó mà nói, rốt cục tự do, tuy nhiên nó sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng là nó bộ dáng vẫn là có thể làm cho người nhìn ra được nó là hoan hô một tiếng. Sau đó thoáng cái xông lên thiên không, như một đạo hắc quang đồng dạng hướng cốt hải phương diện bay vút mà đi. Nhìn xem chất lỏng cực đen lập tức biến mất tại phương hướng cốt hải. Lý Thất Dạ cười thoáng một phát, vỗ vỗ Khô Lâu Mã, vừa cười vừa nói, đi thôi, ngươi đi theo phía sau cái mông của nó. Cách này sẽ để ngươi lại càng dễ đi thông qua khu vực cốt hải cấm khu. Xích, Khô Lâu Mã cũng là tê hí một tiếng, cao cao nhảy lên hai vó câu, một bước nhảy không, trong nháy mắt cũng biến mất tại phía chân trời. Hướng phía chất lỏng cực đen tiến về trước mà đi, nhìn xem Khô Lâu Mã biến mất tại bầu trời. Lý Tất Giả không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, Bất Tử tiểu tử, ta còn thật sự hy vọng ngươi có thể thành công. Nếu thật là thành công, ngươi lần này thật đúng là sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, ngươi bây giờ bản thân đã là kỳ tích rồi. Lý Tất Dạ cũng không nóng nảy đuổi theo Khô Lâu Mã cùng chất lỏng cực đen. Hắn chỉ là từng bước một đi ra khỏi Cự Long Sơn Mạch. Ngay khi Lý Tất Dạ đi ra khỏi Cự Long Sơn Mạch, Giản Long Vệ đã tại đâu đó chờ đợi. Giản Long Vệ đứng ở nơi đó. Hai tay của hắn bưng lấy một cái hộp gỗ. Cốt Hải muốn bốc lên sao? Sau khi Lý Tất Dạ đã đến, Giản Long Vệ cũng không khỏi nhìn qua phương hướng Cốt Hải. Nhịn không được hỏi một câu, sẽ náo nhiệt một thời gian ngắn, Cốt Hải ở bên trong một số thứ, cho tới nay đều bị người thèm chảy nước miếng. Hiện tại sẽ có rất nhiều người đứng ngồi không yên, Lý Tất Dạ nhìn lên chân trời, chỉ là cười thoáng một phát, Giản Long Vệ không có hỏi lại cái gì. Đồ vật ở Cốt Hải tuy rằng chân quý, nhưng là hắn cũng không muốn dính vào, lại nói, thời đại không giống nhau. Hắn cũng càng sẽ không rời khỏi Thải Hồng Thành. Lúc này, Giản Long Vệ phục hồi tinh thần lại, hai tay bưng lấy hộp gỗ, cung kính đưa cho Lý Thất Giả, nói ra, đại nhân, đây là đồ vật Thủy Tổ để ta đưa cho ngươi. Thủy Tổ nói, đây là đồ vật mà Tổ cô chúng ta lưu lại, cùng Hồng Thiên Nữ Đế có quan hệ. Tổ cô năm đó lúc lâm chung đã đem thứ này giao cho Thủy Tổ. Thủy Tổ một mực không biết nên lúc nào giao cho đại nhân. Thủy Tổ còn nói, có lẽ đây sẽ là một lần cuối cùng đại nhân đến Giản gia chúng ta. Cho nên, sự tình cần đối mặt cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Do đó, hắn để cho ta cầm nó tới giao cho đại nhân. Tổ cô trong miệng Giản Long Vệ, chỉ là Giản Văn Tâm. Lý Tất Dạ nhìn xem hộp gỗ này, sau đó nhận lấy. Mở ra hộp gỗ, nhìn xem đồ vật trong hộp gỗ, qua một hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng mà khép lại, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Sự tình trôi qua, đều đã qua, Lý Tất Dạ thu hồi hộp gỗ, có chút ảm đạm nói. Năm đó, ta đã không có đem chuyện này để ở trong lòng, ta một mực cũng không có trách cứ qua ai. Trường sinh bất tử, có lẽ cũng là ta sai. Giản Long Vệ do dự thoáng một phát, cuối cùng nhẹ nhàng mà nói ra. Thủy Tổ nói, lúc Tổ cô lâm chung, cũng hy vọng đại nhân có thể quên đi sự tình Hồng Thiên Nữ Đế năm đó. Ngươi khó hiểu Hồng Thiên Nữ Đế, Văn Đế cũng khó hiểu Hồng Thiên. Lý Tất Dạ cười cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, đây không phải vấn đề ta trách cứ nàng hay không, nàng vẫn luôn là quật cường như vậy. Nàng cho tới bây giờ đều không cúi đầu, ta cũng không hy vọng nàng có một ngày sẽ cúi đầu. Nàng vẫn luôn là người ngạo khí như thế, quật cường được có chút đáng yêu. Cách chương.